Ta thực sự siêu hung. Chương 352, nửa đời, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, nói không chính xác hắn tằng tôn tử đều có thể đánh xì dầu. Nhưng mà, tâm tính của hắn bây giờ lại không như dĩ vãng kháng cự. Lấy vợ sinh con, hắn đời này đi một lần. Nếu như hắn kiếp trước không có chết sớm như vậy, khả năng qua 3-5 năm hắn đồng dạng sẽ cân nhắc tương lai hôn nhân đại sự. Có thể từ hắn xuyên qua đến nay, điều này cũng không biết qua bao nhiêu năm, hắn lại vẫn cũ một thân một mình. Có trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Có lẽ, hắn nhân sinh cần cải biến một cái. Đông Thải Lăng, người trốn không thoát. Lúc sáng sớm, một cái xanh tươi tốt sơn cốc bên trong bỗng nhiên tiếng vọng lên một tiếng trầm hậu quát. Chợt liền gặp hai đạo nhân ảnh một trước một sau phi tốc phi nước đại. Vì cái gì? Rõ ràng ta vẫn luôn che giấu rất khá. Vì cái gì Đông Sơn môn tần quý sẽ phát hiện ta hành tung hạ lạc? Liều mạng chạy trốn bên trong Đông Thải Lăng trang điểm thành một cái tướng mạo bình thường nam tử bộ dáng. Cả cái người biểu tình đều lộ ra ngưng trọng dị thường. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình thế nào lại đột nhiên bại lộ rồi? Chẳng lẽ là có ai bán chính mình sao? Vấn đề là khoảng thời gian này, nàng hiếm khi cùng tu hành người có qua tiếp xúc. Cho dù tiếp xúc, đối phương đều chưa chắc có thể nhìn xuyên chính mình ngụy trang. Đêm qua nếu không phải mình phản ứng nhạy bén, chỉ sợ đều sớm để tần quý bắt lại. Nàng biết rõ tần quý, cái này vị Đông Sơn môn thiếu chủ. Từng có lúc, tại hắn phụ thân khi còn sống, tần quý liền theo phụ thân của mình trước đến tiếp kiến qua Lâm Vũ Sơn Trang. Lẫn nhau chính là tại thời điểm này gặp qua một lần. Nàng không yêu thích tần quý cái này người. Mặc dù tần quý lúc đó che giấu rất khá, có thể nàng lại vẫn cũ nhạy bén phát hiện đối phương đôi mắt bên trong toát ra một tia ngấp nghé. Nam nhân đối với nữ nhân ngấp nghé. Sau đó, nàng càng là nghe nói. Nguyên lai tần quý phụ thân trước tới bái phỏng phụ thân của mình là đến cầu thân. Chỉ là tần quý phụ thân ám chỉ đến càng mịt mờ thôi. Chính mình phụ thân dứt khoát ra vẻ không nghe thấy. Bỗng nhiên thế sự vô thường. Tại phụ thân nàng chết tại thúc thúc chi thủ. Mà nàng chạy ra Lâm Vũ Sơn Trang nhận đuổi bắt thời điểm. Trong đó tần quý chính là một mực chủ động đang tìm kiếm chính mình hạ lạc người. Có thể Đông Thải Lăng làm sao có thể làm cho đối phương phát hiện chính mình. Một sáng một tối hả? Đến mức hai người thường thường đều cách nhau ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, đêm qua tần quý lại đột nhiên xuất hiện. Thậm chí còn chuẩn xác nhận ra ngụy trang chính mình. Có thể nghĩ Đông Thải Lăng kinh ngạc trong lòng. Trong này có quỷ. Ngay lập tức, Đông Thải Lăng não hải bên trong liền toát ra ý nghĩ này. Không biết làm sao nàng căn bản không có cơ hội hướng tần quý chứng thực. Mà tần quý đồng dạng chưa chắc sẽ nói với mình thực tình. Kết quả hai người cái này một đuổi một chạy. Bất chi bất giác cũng đã lúc sáng sớm. Tần quý liền giống một cái kẹo da trâu đồng dạng. Vô luận như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cứ việc Đông Thải Lăng còn có dư lực trốn xuống dưới. Có thể thời gian lâu dài. Nàng sớm muộn sẽ để cho tần quý đuổi theo. Dù sao nàng thực lực bản thân liền không bằng tần quý. Phía trước liền là Bạch Tước Thành. Làm trong tầm mắt dần dần hiện ra một thành trì mơ hồ có thể thấy được hình dáng sau. Đông Thải Lăng vô ý thức liền nhận ra chính mình trước mắt vị trí. Vào thành còn là đi vòng qua. Vào thành, có lẽ có thể dẫn phát rối loạn thừa cơ đào thoát. Vấn đề là tần quý hô lên chính mình họ tên. Sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều tu hành người gia nhập đuổi bắt. Đi vòng qua, không chờ Đông Thải Lăng tiếp tục suy nghĩ. Tại cách Bạch Tước Thành ngoại ô rừng cây thời điểm. Một cái biến cố đột nhiên xuất hiện phát sinh. Một cái phá đất mà lên người bỗng nhiên đánh lén sau lưng tần quý. Là người nào? Nương theo lấy thê lương khiếu thanh vang lên. Chỉ một thoáng. Hai cỗ không tầm thường khí tức liền mãnh liệt đụng vào nhau. Đồng Thải Lăng vẻn vẹn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Chạy trốn bước chân lại không có nửa điểm trì trệ. Chỉ gặp nhất đạo bóng người màu xanh cùng bóng người màu đen không ngừng tại lẫn nhau giao chiến chém giết. Khuấy động dư ba làm cho chung quanh thụ mộc đều phá hủy hầu như không còn. Nàng có thể không quay đầu lại hỗ trợ ý tứ. Trong nháy mắt, nàng người cũng đã xông vào Bạch Tước Thành. Đi qua một phen vòng chuyển cùng một lần nữa ngụy trang. Đồng Thải Lăng thời điểm xuất hiện lại biến thành một cái khác bộ dáng. Thân bên trên khí tức đều cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Nàng đứng tại cửa ngõ nhìn về phía ngoại ô. Thành bên trong phàm là cảm ứng được ngoại ô chiến đấu khí tức tu hành người đều lần lượt mau chóng đuổi theo. Mà Đông Thải Lăng chính chuẩn bị suy tư hạ một bước nên làm cái gì thời điểm. Một cái hờ hững âm thanh bỗng nhiên tại bên tai nàng vang lên. Đông Thải Lăng, ngươi muốn báo thù sao? Ai biết Đông Thải Lăng vừa nghe, không nói hai lời liền muốn đào tẩu. Đáng tiếc, một cái trắng nõn mảnh khảnh nhẹ tay vỗ nhẹ vào bờ vai của nàng. Lần này làm cho nàng toàn thân đều mất đi khống chế. Sắc mặt đều giây lát ở giữa biến đổi. Cô nương có thể là nhận lầm người rồi. Làm Đông Thải Lăng dùng khóe mắt dư quang thấy rõ chế phục chính mình người về sau. Ngạc nhiên phát hiện đối phương vậy mà là một cái tướng mạo phổ thông tuổi trẻ nữ hài. Cưỡng chế tỉnh táo lại đến nàng liều mạng liền bồi khuôn mặt tươi cười run run rẩy rẩy nói. Đông Thải Lăng, không cần ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Ta đối với ngươi không có ác ý, trẻ tuổi nữ hài chính là Tiểu Hùng. Nàng chậm rãi đi đến Đông Thải Lăng trước người. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy con mắt của nàng nói. Cô nương có thể là cũng tới bắt ta hồi sơn trang người. Đông Thải Lăng trầm mặc một lát cuối cùng lại không phủ nhận thân phận của mình. Ngươi quên ta lời mới vừa nói. Đông Thải Lăng, ngươi muốn báo thù sao? Tiểu Hùng thần sắc không thay đổi nói. Báo thù, có dũng khí hỏi cô nương lời ấy ý gì? Đông Thải Lăng giật mình. Ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại nhìn xem Tiểu Hùng nói. Ta nhóm có thể giúp ngươi báo thù, thậm chí có thể để ngươi cầm lại vốn nên thuộc về ngươi hết thảy. Tiểu Hùng nói thẳng, có thể ta không tin ngươi nhóm hội vô duyên vô cớ giúp ta báo thù. Đông Thải Lăng lại không ngốc, tương phản, nàng còn rất thông minh. Bằng không lúc trước nàng làm sao có thể chạy ra giới bị xâm nghiêm lâm vụ sơn trang. Thậm chí một mực không có để người bắt lấy qua. Ta nhóm xác thực không hội vô duyên vô cớ giúp ngươi báo thù. Tiểu Hùng ngắn gọn dứt khoát nói. Điều kiện là cái gì? Đông Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói. Gả cho một cái người. Hơn nữa ngươi cái này cả đời ngươi cũng không thể phản bội nam nhân. Tiểu Hùng ngữ khí bình thản nói. Tốt, không ngờ Đông Thải Lăng vừa nghe liền vậy mà lập tức đáp ứng xuống. Có thể ta có một cái điều kiện. Nói, Tiểu Hùng lời ít mà ý nhiều nói. Muốn ta gả cho ngươi, nói người. Có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi nhóm trước hết giúp ta báo thù. Hoàn thành ngươi nhóm hướng ta hứa hẹn. Đông Thải Lăng ánh mắt kiên nghị nói. Điều kiện này, ta cần trưng cầu những người khác đồng ý, hiện tại. Ngươi liền đi theo ta đi. Tiểu Hùng nghe vậy tiện tay vỗ Đông Thải Lăng bả vai. Cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi tới. Đông Thải Lăng nhìn đối phương dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Nhất thời ở giữa đều sửng sốt một chút. Nàng liền yên tâm như vậy ta sao? Không sợ ta trốn sao? Nhưng là, nàng lại đột nhiên cắn răng đi theo sát cách trương.